Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chứng đạo. Đại Tùy Hoàng Lăng chỗ sâu, một tòa cửu trượng vuông trong ao đá. Dương Quảng Tại trong ao ngồi xếp bằng. Trong ao đá còn có nửa ao trong suốt chất lỏng. Trong đó có 7 màu thần huy lưu truyền. Xem xét liền không phải là phàm vật. Cái này là linh dịch. Chính là linh khí xúc tích về sau hình thành sản phẩm. Đại Tùy trong Hoàng Lăng vô số thần trận tích lũy mấy ngàn năm. Cũng liền dựng ra cái này một ao linh dịch. Đây là trong Hoàng Lăng tất cả thần trận ngọn nguồn động lực. Nếu là mất đi cái này ao linh dịch. Cái này trong Hoàng Lăng vô số thần trận uy năng chỉ ít sẽ giảm đi 9 thành. Linh dịch bá đạo vô cùng tổn thương nhục thân. Không phải là phàm nhân có khả năng tiếp nhận. Coi như vô thượng đại tông sư nhập ao này bên trong cũng sẽ huyết khí bại hoại. Khó chịu vạn phần, nhưng Dương Quảng nhục thân lại là đã gần đến thánh thể. Hoàn toàn có thể tiếp nhận linh dịch mang tới thương tổn. Hắn sở dĩ có nắm chắc nửa tháng chứng đạo cũng là bởi vì cái này ao linh dịch. Bây giờ thịt của hắn thể đã đạt đến thánh nhân tầng thứ. Tâm cảnh từ lâu đạt tới, liền ngay cả cũng đã lập xuống. Phạm ngã như nhất. Phật ma nhất thể đường đã bị hắn đi thông. Thánh nhân cảnh với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì cửa khẩu. Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên. Chứng đạo với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Phun ra nuốt vào lấy linh dịch. Rèn luyện lấy đạo thai. Hắn tiến triển 10 phần nhanh chóng. Không mấy ngày nữa thời gian hắn liền đem hắn đạo thai rèn luyện đến không bên trên đại tông sư cực. Hạn. Thức hải bên trong suốt sáng long lanh vô sắc đạo thai tản ra tinh khiết quang mang. Không chứa mảy may tạp chất. Không giống với thiên ma đạo thai đen nhánh. Cũng khác biệt tại Phật Đà đạo thai kim sắc. Hắn bây giờ đúc thành đạo thai không có bất kỳ cái gì sắc thái. Nhưng lại phảng phất bao dung hết thảy. Phật ma ra nhất tâm. Nhất tâm hóa ngàn vạn. Này loại đạo thai nhưng tên là thiên tâm đạo thai. Phật ma có khác tồn một trong tâm. Hiện tại hắn khám phá Phật ma có khác, khiến cho Phật ma nhất thể. Này tâm đã gần đến thiên tâm. Thiên tâm khó lường, không chính tà chi phân, không yêu ghét có khác. Chính như hắn bây giờ chi tình cảnh, dùng cái này tâm cảnh đúc thành đạo thai có thể xưng thiên tâm. Không biết qua bao lâu, Dương Quảng thức hải bên trong ngồi xếp bằng đạo thai đột nhiên đứng dậy. Vừa sải bước ra liền đã xuất hiện ở hắn nhục thân đầu lĩnh đỉnh. Nhìn thấy mình cái kia rơi vào trạng thái ngủ say nhục thân. Hắn bật cười lớn, sau đó đột nhiên há miệng hút vào. Cái này một ao linh dịch trực tiếp bị nó rút khô. Sau đó hắn đạo thai hóa làm một đạo lưu quang trực trùng vân tiêu. Trong nháy mắt thần trí của hắn liền bao phủ phạm vi 10 dặm phạm vi. Sau một khắc vô tận linh khí đều bị hắn dẫn động. Tại hắn quanh thân thổi lên một trận linh khí phong bão. Rốt cục muốn chứng đạo. Hơn 10 dặm bên ngoài. Trương đạo nhất bay lên không trung. Nhìn về phía Dương Quảng phương hướng. Thấp giọng thì thào nói. Chứng đạo thành thánh cần linh khí vô cùng to lớn. Vẻn vẹn một ao linh dịch là còn thiếu rất nhiều. Đơn thuần thần khiếu số lượng thánh nhân liền so vô thượng đại tông sư phải nhiều hơn vạn lần. Mà khai ích những này thần khiếu cần có linh khí là một cái thiên văn sổ tự. Phong bạo quét sạch, tại Dương Quảng quanh thân tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Mà lại theo thời gian trôi qua, cái này vòng xoáy nguyên lai càng lớn. Thẳng đến sau cùng ổn định tại trăm dặm phạm vi. Khó mà tính toán linh khí đều bị Dương Quảng đạo thai thôn phệ. Tại cái kia trong suốt sáng long lanh đạo thai bên trong. Mơ hồ trong đó có vô số điểm sáng màu vàng óng lập lòe. Phảng phất từng khỏa sáng chói sao trời. Trong hư không, Dương Quảng tâm thần hợp ở thiên địa. Linh hồn tại vũ trụ cùng múa. Thiên địa vạn vật sự ảo diệu tràn ngập trong lòng. Giờ khắc này hắn cảm giác mình phảng phất biến thành toàn trí toàn năng tồn tại. Có thể nhất niệm diệt thiên địa. Nhất niệm tạo chúng sinh. Mà lại tại hắn cảm ứng bên trong ẩn ẩn mơ hồ có một dòng sông dài đang lao nhanh. Đầu này trường hà quán thông quá khứ cùng tương lai. Trong sông có vô số giọt nước. Mỗi một giọt nước đều là một cái sinh linh. sau cùng hắn tại cái kia vô số giọt nước bên trong thấy được mình. Tâm thần nhất động, hắn liền đem giọt kia nước thu hút đạo thai. Chỉ là một cái chớp mắt, vô số ký ức nhao nhao xông lên đầu. Đó là hắn, hoặc là nói là một cái khác trí nhớ của hắn. Cái kia hắn cả đời trước mấy chục năm kinh lịch cùng hắn cùng loại nhưng lại khác biệt. Tại cái kia trong trí nhớ của hắn, cái thế giới này không có Trương Đạo Nhất, cũng không có Phương Việt tồn tại, thậm chí ngay cả thiên ngoại thần thạch cũng không tồn tại. Một cái khác hắn cả đời hèn hạ kém tài, sau cùng bị bức phải tự thiêu tại Thái Cực Điện. Đây chính là ta vốn nên là kinh lịch vận mệnh a. Đợi cho đem cái này ức triệt để tiêu hóa, Dương Quảng thấp giọng tự nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vận mệnh Trường Hà? Nghĩ tới đây hắn liền nghĩ đến tại Nguyên Thủy Thiên Ma trong trí nhớ. Thế giới kia vận mệnh Trường Hà, không biết nó bắt đầu không thấy nó cuối cùng. Ngàn vạn sinh linh vận mệnh đều có vận mệnh Trường Hà nắm giữ. Chỉ có số ít sinh linh mạnh mẽ có thể nhảy ra vận mệnh Trường Hà, nắm giữ vận mệnh của mình. Tuy nhiên đầu này vận mệnh Chi Hà so với Nguyên Thủy Thiên Ma thế giới kia đầu kia nhỏ yếu hơn bên trên vô số. Thậm chí liền ngay cả hiện tại ta cũng đều có thể nhảy ra nó trưởng khống. Cái này kém quá xa. Dương Quảng tâm lý đánh giá nói. Nếu nói Nguyên Thủy Thiên Ma thế giới kia vận mệnh Trường Hà là một dòng sông lớn, nước sông cuồn cuộn lao nhanh không thôi. Như vậy hiện tại hắn cảm ứng bên trong đầu kia, nhiều lắm là xem như một đoạn ngắn dòng suối nhỏ thôi. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giọt nước nhập thể, hắn cảm thấy một loại viên mãn cảm giác xông lên đầu. Phảng phất hắn đã từng là tàn khuyết, vào ngay hôm nay được hoàn chỉnh. Thể vị cái này loại cảm giác này. Dương Quảng chậm rãi mở miệng, nói, Phật ma bổn nhất thể, vạn đạo tùy tâm hóa, ma giả tùy tâm, Phật giả hồi tâm, chấp giả hóa thành ma, không người hóa thành Phật. Chấm ngoặc kép, lưu loát một đoạn văn. Tận Phật ma chân đế, mà theo hắn mỗi phun ra một chữ, cái kia đạo thai bên trong điểm sáng quang mang cũng càng sáng chói. Ngoài trăm dặm, Trương Đạo Nhất tĩnh tâm lắng nghe Dương Quảng chứng đạo chi ngôn. Trong lòng hơi có điều ngộ ra, có thể quan sát đến một cao thủ chứng đạo thành thánh quá trình. Không thể nghi ngờ chỗ tốt vô hạn, Dương Quảng phun ra mỗi một chữ đều cùng như thần trung mộ cổ. Ẩn chứa vô tận vận vị, chữ hợp thành câu, câu hợp thành sách, làm sao biến thành một thiên cẩm tú văn chương. Khi hắn phun ra một chữ cuối cùng, cái kia đạo thai bên trong, mảnh vô số kim sắc sao trời ầm vang nổ tung. Cái này một vụ nổ, khiến cho toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. 1296 triệu thần khiếu thành. Ngay tại Dương Quảng thần khiếu khai ích một khắc, phương thế giới này bên trong, vô số cao thủ cảm ứng được cái kia một chút chấn động. Cái kia không phải chân thực chấn động, mà là phát từ tâm linh của bọn hắn. Chẳng lẽ có nhân chứng nói, đây là chỗ lại tiếng nói. Ta nói thành vậy. Trong hư không Dương Quảng cao giọng cười to, cười vô cùng thoải mái. Cùng lúc đó có 3000 Phật ma hình bóng hiển hiện cùng hắn quanh thân. Những này thân ảnh bán ma nửa Phật, không ngừng tại Phật cùng ma ở giữa chuyển đổi. Sau cùng những này Phật ma hình bóng tất cả đều hướng hắn khom người cúi đầu. Sau đó những này thân ảnh hóa thành vô số ánh sáng, rơi xuống dưới đất. Trong nháy mắt đại địa phía trên cây cỏ sinh trưởng tốt, tựa như hồi xuân đại địa. Mà sau một khắc, lại có 3000 dặm tử khí từ đông mà đến. Tử khí như rồng tuôn ra mà đến, đem Dương Quảng bao phủ tẩy lễ lấy hắn đạo thai. Đến tử khí trợ giúp, hắn đạo thai bắt đầu chậm rãi tăng cường. Mà liền tại tử khí đông lai giờ khắc này, trong thành Trường An, vô số bách tính toàn đều thấy được bầu trời này bên trong kỳ cảnh. Hô to thần tích, chỉ có hiểu công việc cao thủ biết đây là có người ở phụ cận đây chứng đạo. Mà tại thành Trường An phụ cận có cao thủ gì tiếp cận chứng đạo đó là không cần nói cũng biết. Nghĩ đến đây, bọn hắn tất cả đều dùng mình một cái. Ngày đó vô luận là ma chủ Trương Đạo Nhất còn là ma đế Dương Quảng hung uy đều thật sâu khắc khắc ở trong lòng của bọn hắn. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10.